Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 254. Càng là hốt hoảng càng là loạn, Tư Dạ Hàn thuốc làm sao cũng cho ăn không vào đi. Trong phòng lòng người bàng hoàng, loạn thành một đoàn. Đang lúc này, phanh một tiếng, cửa phòng mở ra. Một người vội vã đi vào. Diệp Quảng Quảng đi tới cửa phòng ngủ thời điểm, chỉ thấy Tư Dạ Hàn sắc mặt trắng bệch mà nằm ở trên giường, trong phòng Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh chờ mấy cái cao tầng đều tại, còn vây quanh hết mấy cái thầy thuốc. Những thầy thuốc kia dường như đang cố gắng cho Tư Dạ Hàn mớm thuốc, nhưng căn bản là cho ăn không vào đi, nước đã đem Tư Dạ Hàn áo sơ mi đều làm ướt một mảnh. Thầy thuốc gấp đến độ không được, vậy phải làm sao bây giờ? Canh giữ ở mép giường Lưu Ảnh đang tâm phiền ý loạn, nghe được tiếng đẩy cửa, lập tức không nhịn được lớn tiếng nổi giận, ai con mẹ nó chớ vào thêm loạn. Diệp Quảng Quảng chết nhìn chồng chọc trên giường bệnh không cảm giác chút nào nam nhân, sắc mặt như nhuộm một tầng sương lạnh, bước nhanh hướng về giường bệnh phương hướng đi tới. Lưu Ảnh thấy là Diệp Quảng Quảng, sắc mặt nhất thời kém hơn rồi, ánh mắt lạnh như băng mở miệng nói, xin ngươi đi ra ngoài. Chớ cản trở chuyện. Nếu không ta. Diệp Quảng Quảng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén như vậy hướng về ngăn cản ở trước mặt chính mình Lưu Ảnh bắn tới, cút ngay. Nói xong thẳng vượt qua Lưu Ảnh, lại đẩy ra trên giường bệnh trước thầy thuốc, nhanh chóng nhận lấy trong tay hắn ly nước cùng thuốc, đem viên thuốc ném vào trong miệng của mình, uống một hớp nước, sau đó ở trong tầm mắt của tất cả mọi người đặt lên Tư Dạ Hàn môi. Tư Dạ Hàn hầu đầu trên dưới nhấp nhô hai cái, dược vật bị mềm mại đầu lưỡi để, thuận lợi đưa vào trong. Từ đầu tới cuối bất quá 3 giây. Tất cả mọi người. Hứa Dịch cùng với chồng các cao tầng cùng các thầy thuốc tất cả đều nhìn đến sửng sốt một chút, ngơ ngác đứng ở nơi đó, liền Lưu Ảnh giận dữ vẻ mặt đều ngơ ngẩn. Bên này mọi người còn không phản ứng kịp, Diệp Quảng Quảng đã theo trong ngăn kéo xuất ra quần áo sạch sẽ, nhanh chóng cởi ra Tư Dạ Hàn áo sơ mi, cho hắn đổi lại. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng nhanh chóng xử lý xong những thứ này chuyện khó giải quyết, mọi người toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm, phiền toái Quảng Quảng tiểu thư, Hứa Dịch cảm kích nói. Thầy thuốc cũng nói cảm ơn, nhờ có Quảng Quảng tiểu thư. Lưu Ảnh không lên tiếng, thần sắc có chút không được tự nhiên, bất quá ngược lại hòa hoãn mấy phần, Tư Dạ Hàn tình huống thế nào, Diệp Quảng Quảng hỏi. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng cuối cùng là biết, kiếp trước thời điểm, tại sao Tư Dạ Hàn đám người sẽ tổn thất thảm như vậy trọng, một mặt là bởi vì những người đó khó giải quyết, mặt khác nguyên nhân rất trọng yếu, khẳng định chính là bởi vì Tư Dạ Hàn đột phát bệnh nặng. Trước nàng vẫn đang lo lắng tình trạng cơ thể của Tư Dạ Hàn, kết quả chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Loại này cường độ cao công tác cùng lặn lội đường xa bên dưới, thân thể của Tư Dạ Hàn tai họa ngầm thoáng cái bị kích thích, không có dấu hiệu nào bạo phát. Vào lúc này thân thể của Tư Dạ Hàn còn không có sau đó nghiêm trọng như vậy, thậm chí không có biểu hiện ra cái gì khác thường, cho nên mặc dù không ít thầy thuốc đều tiên đoán thân thể của hắn nếu mà cứ như vậy nhất định sẽ không nhịn được. Nhưng Tư Dạ Hàn ở trong lòng mọi người hình tượng thật sự là quá hoàn mỹ rồi, giống như thiên như thần không có có bất cứ chuyện gì có thể đánh ngã. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết, lời của thầy thuốc không phải là nói chuyện giật gân, bọn họ bốt, ông chủ là thực sự đã chi chống được cực hạn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngốc ở chỗ đó, giống như đã mất đi phương hướng mái chèo, Tư tiên sinh nhất định phải mau sớm lấy được toàn diện kiểm tra cùng cứu chữa, một khắc đều không thể trễ nải. Thầy thuốc sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Bệnh viện gần nhất ở nơi nào? Hứa Dịch hỏi. Lưu Ảnh cắn răng. Bên này y tế điều kiện không được, sao có thể đem ông chủ đưa đến cái loại địa phương đó? Thân thể của ông chủ trọng yếu nhất, trở về nước đi. Nghe được lời nói của Lưu Ảnh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngươi xem ta nhìn ngươi, rơi vào trầm mặc. Ngày mai sẽ phải đàm phán, bây giờ trở về quốc. Nhưng là như không về nước mà nói. Hiện tại bốt thân thể tình huống bày ở chỗ này. Diệp Quảng Quảng hướng về ngoài cửa sổ chân trời nhìn một cái, trong lòng trời u ám. Trở về nước. Sợ là. Không trở về được. Ở nơi này bên mọi người khung chiên gõ trống thương nghị đối sách thời điểm, đột nhiên, có thủ hạ thần sắc vội vã vọt vào, đội trưởng. Không. Không xong rồi. Cái gì không xong rồi ồn ào cái gì, Lưu Ảnh tức giận trống. Ta. Chúng ta bị bao vây, thủ hạ đầy mặt hốt hoảng mở miệng. Lưu Ảnh hơi hơi đổi sắc mặt, một cái níu lấy người kia cổ áo, ngươi nói cái gì gọi là chúng ta bị bao vây. Một phút đồng hồ trước ta còn phái người kiểm tra qua chung quanh quán rượu. Coi như bị bao vây, chúng ta sẽ không người báo động. Thủ hạ nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ mở miệng, chúng ta là bị bao vây ở toàn bộ trong thành trấn. Cái thành trấn này vòng ngoài đã hoàn toàn bị một thế lực phong tỏa, lai giả bất thiện, rõ ràng cho thấy hướng về phía chúng ta tới. Lưu Ảnh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, một bên Hứa Dịch cũng là thần sắc đại biến, tại sao có thể như vậy, phương nào thế lực lá gan lớn như vậy biết là người của Tư gia, còn dám làm như vậy. Thủ hạ sắc mặt một mảnh tuyệt vọng, lắp bắp mở miệng, thuộc hạ mới vừa đã điều tra rõ, nếu như không có làm lỗi nói, đối phương là người của Thí Huyết Minh. Đùa gì thế, Lưu Ảnh cùng trên mặt của Hứa Dịch đồng thời hiện lên to lớn vẻ hoảng sợ. Thí Huyết Minh là từ một bầy các quốc gia cùng hung cực ác thứ liều mạng tạo thành, tại trên đường danh tiếng cực kém, hai đạo chính tà đều không muốn trêu chọc. Mà bọn họ cũng sẽ không lệ thuộc cùng phụ thuộc vào bất kỳ một cái nào tổ chức cùng cá nhân. Tư gia chưa bao giờ cùng cái tổ chức này từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện, vì sao đối phương sẽ cùng bọn chúng đối nghịch, mục đích vậy là cái gì? Hiện tại Tư Dạ Hàng hôn mê, trắng mất đầu, trong đầu của tất cả mọi người đều là một đoàn loạn ma. Diệp Quảng Quảng canh giữ ở mép giường, kinh ngạc nhìn lấy trên giường bệnh yếu ớt nam nhân. Thói quen hắn căng ngạo cô lạnh bộ dáng, không dính khói bụi trần gian bộ dáng, thậm chí tàn bạo tàn nhẫn bộ dáng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng yếu ớt. Kiếp trước, nàng chỉ biết tình trạng cơ thể của Tư Dạ Hàng không được, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt thấy qua hắn suy yếu ốm đau một mặt. Trong không khí một trận kinh người tĩnh mịch. Cuối cùng, là Hứa Dịch phá vỡ yên lặng. Hứa Dịch hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, quả quyết mở miệng nói, trước phái ám một tiểu đội, đem Quảng Quảng tiểu thư đưa ra ngoài. Lưu Ảnh sắc mặt trầm xuống, đồ gì thế, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đem tinh nhuệ nhất sức mạnh phân tán ra đi đưa nàng đi trước. Hứa Dịch trầm sụ mặt ngâm, Lưu Ảnh, ngươi rất rõ ràng, coi như trở lại 10 cái ám một tiểu đội, cũng không phải là đối thủ của những người kia, Quảng Quảng tiểu thư cùng Tư gia không liên quan. Bọn họ cũng sẽ không để ý một người đàn bà không thấy, đem nàng đưa ra ngoài rất dễ dàng, thừa dịp những người đó còn chưa bắt đầu thu lưới, lập tức đem nàng đưa cách. Nếu không trễ nữa liền không còn kịp rồi. Đối với Hứa Dịch đề nghị, Lưu Ảnh quả quyết cự tuyệt, ta không đồng ý. Coi như còn có một tia hy vọng cũng phải toàn lực bảo vệ ông chủ. Như vậy sẽ đem ông chủ lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm. Liền vì nàng một nữ nhân. Sắc mặt của Hứa Dịch xưa nay chưa từng có nghiêm túc, lạnh lùng nói, Lưu Ảnh. Nếu như chúng ta liền Quảng Quảng tiểu thư đều bảo vệ không được, chờ ông chủ tỉnh lại sau, ngươi muốn làm sao cùng hắn giao phó? Ta. Lưu Ảnh cũng rất rõ ràng Tư Dạ Hàng thái độ đối với Diệp Quảng Quảng, đối với lời nói của Hứa Dịch không cách nào nữa phản bác, nhưng là, hắn lại tuyệt đối không chịu vì Diệp Quảng Quảng như vậy một cái gì cũng sai nữ nhân làm ra lớn như vậy hy sinh. Tại Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh tranh chấp thời điểm, Diệp Quảng Quảng một mực lẳng lặng nhìn chăm chú Tư Dạ Hàng, từ đầu tới cuối cũng không nói một câu, Quảng Quảng tiểu thư, xin ngài chuẩn bị một chút, ta sẽ lập tức phái người đưa ngươi rời đi Bê Quốc. Hứa Dịch không chậm trễ nữa, lúc này nhìn về phía Diệp Quảng Quảng mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, bên trong nhà ánh mắt của mọi người đều rơi vào cái đó cô gái xinh đẹp trên người. Như vậy nguy nan trước mắt, lựa chọn của nàng sẽ là cái gì? Nếu như nàng là thật tâm đối đãi lời nói của Tư Dạ Hàng, chắc chắn sẽ không vào lúc này rời đi, nhất định sẽ lựa chọn lưu lại cùng sinh tử, cùng chết sống đi. Yên lặng ngắn ngủi sau, nữ hài ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi mà mở miệng, được, ta biết rồi. Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, mọi người tất cả đều không tự chủ được nhíu mày, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Quảng Quảng đều có chút không tốt lắm. Lưu Ảnh trên mặt vẻ trào phúng trong nháy mắt lan tràn. Thật thấp cười lạnh, ông chủ, đây chính là ngài một mực đau cưng chiều nữ nhân. Nguy nan trước mắt không chút nghĩ ngợi, liền do dự cũng không có, lập tức liền vội muốn chính mình chạy thoát thân. Nếu như là Nhược Hy tiểu thư, tuyệt đối không có khả năng bỏ lại bệnh nặng ông chủ một người. Hứa Dịch chẳng qua là nhẹ khẽ thở dài, ngược lại không nói gì, Diệp Quảng Quảng dù sao chẳng qua là một cái thiếu nữ người, loại thời điểm này sẽ nhớ muốn giữ được tánh mạng cũng là bản năng. Huống chi nàng đối với ông chủ vốn là không có cảm tình gì. Đang lúc mọi người chói mắt tầm mắt bên dưới, Diệp Quảng Quảng hướng về trên giường bệnh nam nhân rất lâu nhìn thoáng qua, sau đó, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Rất nhanh, hai gã người mặc màu đen trang phục, chặt chẽ che mặt nam nhân trước tới tiếp ứng Diệp Oản Oản. Diệp tiểu thư, mời mau lên xe, quần áo đen ám vệ thúc giục, chậm. Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng, Diệp tiểu thư còn có việc, một người trong đó mở miệng, trong phòng ta cái rương màu đen, giúp ta cùng nhau mang theo. Diệp Oản Oản yêu cầu nói, Diệp tiểu thư, chuyến này hung hiểm, cũng không cần mang quá nhiều hành lý. Người mặc áo đen che mặt, cho nên không thấy rõ vẻ mặt, bởi vì nghiêm chỉnh huấn luyện, trong giọng nói cũng hoàn toàn nghe không ra tâm tình, nhưng Diệp Oản Oản bằng vào phỏng đoán cũng có thể biết cái này hai người tức giận trong lòng. Làm không tốt còn có thể cho là trong cái rương chứa là nàng tại Tư Dạ Hàng nơi này góp nhặt thứ gì đáng tiền. Diệp Oản Oản thần sắc không thay đổi chút nào, kiên trì nói, cái rương này vô cùng trọng yếu, nhất định phải cùng nhau mang theo, nếu không ta sẽ không rời đi. Nghe được Diệp Oản Oản nói như vậy, bầu không khí nhất thời liền giằng co. Hai người quần áo đen liếc nhau một cái, cuối cùng, một người trong đó hay là đem cái rương kia cho xách đi qua, Diệp tiểu thư. Hiện tại có thể đi được chưa? Diệp Oản Oản lúc này mới gật đầu, có thể. Một chiếc xe màu đen tử chạy, lăn lộn tại một đám cách tiệm khách nhân bên trong, nhanh chóng lái rời khách sạn, cả một cái ám một tiểu đội, tất cả đi theo đang âm thầm hộ tống.